Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, chui vào. Hạ, sự thật chứng minh, không có búa, khôi giáp cùng giày chiến chờ trang bị cuồng chiến liền là cặn bã. Cuồng chiến hết thảy kỹ năng đều là vũ khí kỹ. Không có kỹ năng, cuồng chiến thì tương đương với một cái cỡ lớn bộ binh. Mà riêng lấy thuộc tính luận, 28 cấp chiến sĩ thuộc tính là không sánh bằng 30 cấp băng lang. Bọn quái vật càng đi về phía sau càng thêm cường hãn. Lời này thật không phải thổi. Quái bình thường vật thuộc tính liền là so thân trần trụi chiến sĩ càng mạnh. Mọi người dùng nắm đấm đối ẩu. Lý Chiến Quân tự nhiên là bị ngược phần. Lần này phiền toái, thật tốt kế hoạch. Vừa mới bắt đầu chấp hành liền xảy ra vấn đề, làm ngươi muội. Lý Chiến Quân vô cùng phiền muộn, đã từng cho là mình đã rất mạnh mẽ, không nghĩ tới thoát chiến giáp, bỏ đi búa, liền là muốn đánh cái đồng cấp quái bình thường cũng khó khăn. Sớm biết ta liền đem điểm kỹ năng nhiều quang chút tại thuộc tính lên. Lý Chiến Quân lầm bầm. Hắn cơ bản không có ở thông dụng thuộc tính càng thêm qua điểm số. Này khiến cho hắn tại thuộc tính cơ sở bên trên cũng không chiếm tiện nghi. Lại không nghĩ rằng gặp được loại sự tình này. Lưu Ly đứng lên nói. Vẫn là ta tới đi. Nguyên Thần Phi ngăn cản nàng. Không, vẫn là để hắn tới. Hắn nhìn về phía Lý Chiến Quân. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Biện pháp gì? Lý Chiến Quân hỏi. Đột phá hệ thống hạn chế. Đột phá hệ thống hạn chế. Lý Chiến Quân ngây cả người. Ngươi nói là tại quyết đấu trong không gian làm dùng vũ khí. Không, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ta nói là đem vũ khí kỹ năng thông qua tay không phóng thích. Mặc dù đều là đột phá hệ thống hạn chế, thế nhưng giữa hai bên nhưng lại có rõ ràng bản chất khác biệt. Đem vũ khí đưa vào quyết đấu không gian, hắn đột phá tính mạnh hơn, cần đánh vỡ xiềng xích càng nhiều, lại không có cái gì bùng nổ không gian, tay không phóng thích vũ khí kỹ, nhưng lại có quá nhiều có thể thao tác tính, tổng có một ít năng lực, thiên sinh liền thích hợp đột phá, Lý Chiến Quân đảo là có thể lý giải đạo lý này. Thế nhưng hiểu về hiểu, thật muốn làm vẫn là không hiểu ra sao. Hắn gãi ra đầu một cái, đây là muốn ta bạo loại a? Có thể thứ này, không phải ta nói bạo liền có thể nổ a? Vậy liền nhìn ngươi lựa chọn phương hướng nào, liệt hỏa trảm loại hình kỹ năng, không tốt bạo, coi như ngươi tuôn ra đến, ý nghĩa cũng không lớn, nhưng có chút kỹ năng, kỳ thật càng thích hợp bạo loại, thậm chí chính là vì đột phá mà chuẩn bị. Cái gì? Huyết chiến, huyết chiến là Lý Chiến Quân lấy được thần ban cho, không tại hệ thống kỹ năng bên trong, trên bản chất liền chịu cuồng chiến hệ thống hạn chế. Nói cách khác, nó bản chất cũng không phải là một vũ khí kỹ, sở dĩ Lý Chiến Quân nhất định phải thông qua vũ khí mới có thể phát huy. Hay là bởi vì hắn nghề nghiệp vấn đề, mà không phải năng lực này vấn đề, mà lại huyết chiến hậu kinh đủ. Uy lực lớn, cũng càng thích hợp quyết đấu không gian sử dụng, cho nên đang nghe xong Nguyên Thần Phi ý kiến về sau. Lý Chiến Quân hiểu rõ, hắn gật gật đầu, vậy thì tốt, thử một chút, Nguyên Thần Phi chỉ huy băng lang lại lần nữa xông lên. Liên tiếp đánh ba trận, Lý Chiến Quân bị vuốt sói cào đến mình đầy thương tích. Đáng tiếc chính là không có đột phá. Cái này khiến hắn cũng phiền muộn vô cùng. Có một số việc thật sự là cứng rắn không cầu được. Nguyên Thần Phi thở dài. Ta nghĩ, nguyên nhân chân chính vẫn là ngươi biết đây không phải sinh tử chi chiến đi. Huyết chi chiến thần, tên như ý nghĩa, đây là một vị huyết tính bạo liệt chiến đấu chi thần. Năng lực của hắn cũng chỉ có tại trong chiến đấu chân chính mới có thể kích phát. Huyết chiến, càng sinh tử chi cảnh, càng là bùng nổ, bình thường chiến đấu, lại làm sao có thể kích phát lực lượng của nó đâu. Được rồi, ta xem việc này vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Hắn bên này nói nghĩ biện pháp khác. Lý Chiến Quân lại lâm vào trong suy tư. Hắn nhớ tới chính mình sơ kiến huyết chi chiến thần cảnh tượng. Lúc kia, vị chiến thần này nắm lấy chính mình, mặt đối với sinh tử oai. Lý Chiến Quân không có lựa chọn lùi bước, mà là chiến đấu đến cùng. Thế nhưng hiện tại, có lẽ là bởi vì thắng lợi tới quá mức dễ dàng nguyên nhân. Lý Chiến Quân đã rất nhiều ngày không có gặp được có thể làm cho hắn thấy nguy cơ chiến đấu. Thời khắc này nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một loại cảm giác nhục nhã. Hắn chậm rãi đứng lên, thân là một tên cuồng chiến, không có e ngại lùi bước lý do, thân là chiến thần thân thuộc, càng không có sợ hãi từ bỏ lấy cớ. Chiến đấu chính là chiến tranh, nào có nhiều như vậy tính toán, tìm đúng mục tiêu không tiếc hết thảy đi liều, mới là một cái chân chính chiến sĩ vốn có tố chất. Hắn nói xong hướng về phía trước một đầu băng, lang đi đến, những người khác giật nảy mình, dồn dập đứng lên, Chiến Quân, đừng xúc động. Lý Chiến Quân lại ngoảnh mặt làm ngơ đi qua. Mọi người hiểu rõ hắn ý tứ, biết hắn đây là muốn liều mạng. Hạ Ngưng vội vàng đối Nguyên Thần Phi nói, ngươi không khuyên giải ngăn hắn. Nguyên Thần Phi lắc đầu, này là chính hắn lựa chọn, cũng là trở thành một cái ưu tú chiến sĩ nhất định phải có giác ngộ. Ngươi liền không sợ hắn vì vậy mà chết? Hạ Ngưng chất vấn. Nguyên Thần Phi nhìn nàng một cái, có ý nghĩ như vậy, đã nói lên ngươi giác ngộ còn thiếu rất nhiều. Giác ngộ? Cái gì giác ngộ? Ngươi còn chưa hiểu sao? Chân chính mạnh mẽ, không chỉ là kỹ năng, còn có trong lòng, muốn đột phá những cái kia hệ thống hạn chế. Chúng ta dựa vào là không phải khác, liền là ý chí của mình. Nguyên Thần Phi từng chữ nói ra nói. Lời nói không nặng, lại rung động lòng của mỗi người. Lúc này Lý Chiến Quân đã tiếp cận một đầu băng lang. Cái kia băng lang không phải 30 cấp, mà là 31 cấp. Thế nhưng Lý Chiến Quân không có lui. Này vừa lui, hắn có khả năng tránh né chiến đấu, nhưng cũng sẽ để cho hắn mất đi tất cả khí thế. Tất cả tự tin, chân chính dũng sĩ là có tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Cho nên Lý Chiến Quân không lùi, hắn nghênh đón tiếp lấy, sau đó phát động quyết đấu không gian. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt công phu, thế nhưng tại tất cả mọi người trong lòng, trong chớp nhoáng này lại vô cùng dài dằng dặc, đến mức mọi người trong lòng đồng thời nghĩ tới là làm sao còn chưa có đi ra. Hắn không phải là mọi người tâm cùng một chỗ phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Cũng may này giày vò cũng không nhiều. Một giây sau, Lý Chiến Quân thân ảnh đã xuất hiện. Toàn thân hắn là thương, liền liền một con mắt đều bị bắt mù, cánh tay cũng chặt đứt một đầu. Nhưng hắn lại phát ra hưng phấn reo hò. Ta thành công! Tiếng giống chấn động thiên địa. Xa xa tượng băng nhào tốc hạ xuống sương tuyết. Nguyên Thần Phi không có ngăn cản hắn. Hắn biết giờ này khắc này, Lý Chiến Quân cần phát tiết. Trên người hắn dũng động mênh mông huyết khí, vừa mới nhận thương tổn nghiêm trọng, thời khắc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ. Sơ Lục kịp thời cho hắn tăng thêm cái chữa trị, khiến cho hắn tốc độ khôi phục càng ngày càng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi vẫn được sao? Nguyên Thần Phi đi tới hỏi. Còn không sai, Lý Chiến Quân nắm chặt nắm đấm. Lần này ta muốn khiêu chiến cao cấp hơn. Hắc, Nguyên Thần Phi ngăn cản hắn. Không cần phải vậy, này chút sói là dùng tới che lấp chúng ta, không phải dùng để chiến đấu. Cấp cao cấp thấp không ảnh hưởng, nhưng ta muốn tiến một bước kích phát chính mình. Ta biết, thế nhưng thiện lặn người chìm tại nước. Mạo hiểm có thể cho ngươi bạo loại, cũng có thể cho ngươi chân chính tử vong. Lý Chiến Quân kỳ quái nhìn hắn. Ta vừa rồi bốc lên hiểm lớn hơn. Đó là bởi vì có cần phải. Ta không thể ngăn cản có cần phải mạo hiểm. nhưng ta có khả năng ngăn cản không có ý nghĩa mạo hiểm. Nguyên Thần Phi đáp, chiến sĩ có được huyết tính là một chuyện tốt, nhưng có lúc cũng lại bởi vì huyết tính quá thịnh mà dẫn đến làm ra không lý trí hành vi. Lúc này liền cần có bình tĩnh người ở bên cạnh ngăn lại. Bằng không nhường Lý Chiến Quân một đường khiêu chiến đi lên, sớm muộn cũng sẽ để hắn chết đi. Hiểu rõ này điểm, Lý Chiến Quân hừ một tiếng, liền liên thể bên trong huyết dịch sôi trào đều thoáng hàng một chút. Thật chưa đủ nghiền a, hắn lầm bầm, chốc lát nữa đối phó lãnh chúa thời điểm tái phát huy đi. Thân là cuồng chiến sĩ, không dùng vũ khí không phải ngươi đột phá hướng đi. Bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn năng lực mới là. Hiểu rõ, Lý Chiến Quân lớn tiếng đáp lại, đã phóng tới một đầu băng lang, lại lần nữa đem hắn kéo vào quyết đấu không gian. Ba trận về sau, Lý Chiến Quân thành công thu phục ba cái băng lang, Nguyên Thần Phi vì đó bổ sung năng lượng, phóng thích sau tiểu đội liền có 8 cái băng lang. 8 cái băng lang tạo thành một cái vòng tròn, bảo vệ lấy mọi người một đường hướng trong cốc chỗ sâu xuất phát. Càng đi vào trong, những cái kia tượng băng thì càng nhiều. Lúc trước bọn hắn chẳng qua là tại lang bầy bên ngoài, cho nên náo chút động tĩnh cái gì đều vẫn không có gì quan trọng. Nhưng theo một đường đi sâu, tiến vào bên trong vây về sau, sự tình liền dần dần không đồng dạng. Đến lúc này, mọi người liền nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Một khi lại bừng tỉnh băng lang, chịu nàng vây công, việc vui liền lớn. Càng đi vào trong, địa hình liền càng chật hẹp, băng lang cũng càng nhiều. Theo không gian không ngừng thu nhỏ, lang bầy số lượng gia tăng, mọi người hành động con đường cũng dần dần có trở ngại. Nguyên Thần Phi bọn hắn không thể không điều khiển lang bầy không ngừng biến hóa trận hình. Dùng theo cái kia từng tôn băng lang điêu khắc bên trong xuyên qua. Đột nhiên một đầu bị thu phục băng lang đụng phải bên cạnh điêu khắc. Cái kia băng lang theo điêu khắc trong trạng thái thức tỉnh. Này đem tất cả đều giật nảy mình. Tất cả mọi người dừng bước không dám động. Cũng may cái kia băng lang thấy là đồng bạn va chạm chính mình về sau, chẳng qua là phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ, lại lần nữa tiến vào điêu khắc trạng thái. Thấy nó không động tác, mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Lúc này Lưu Ly chỉ ra địa điểm đã thấy ở xa xa. Phía trước một đoàn tượng băng bên trong, một đầu băng lang điêu khắc cao lớn lạ thường. Thoạt nhìn có tới cao 3 mét, ở vị trí trung tâm, đó phải là băng lang lĩnh chủ, mà tại lãnh chúa phía sau, liền là Lưu Ly chỉ ra vách núi chỗ, mọi người đồng thời hưng phấn lên, liền tại bọn hắn muốn tới gần thời điểm, bỗng nhiên cốc bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo tiếng. Tình huống như thế nào? Mọi người ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy phía sau nơi xa. Một đoàn chức nghiệp giả đang hò hét chém giết tới. Lúc này lại có những nghề nghiệp khác người tới đi săn. Tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên. Chỗ chết người nhất chính là những chức nghiệp giả này số lượng rất nhiều, cho nên cách làm của bọn hắn cũng là đơn giản thô bạo hình. Hướng thẳng đến trong cốc mạnh mẽ xông tới. Đến lúc này, trong cốc tất cả băng lang đồng thời thức tỉnh. Gào. Sắc nhọn sói chu liên tiếp, trong nháy mắt đánh vỡ cốc bên trong bình tĩnh, từng con băng lang theo trạng thái ngủ say bên trong thức tỉnh, dồn dập kêu khóc lấy nhào về phía nơi xa chức nghiệp giả. Động tĩnh khổng lồ lan đến gần ẩn núp bên trong thần thoại tiểu đội. Đầy trời băng sương bên trong, sương mù biến mất, thần thoại tiểu đội như trống rỗng xuất hiện trong cốc chiến trường. Này một cảnh tượng nhường lang bầy ngây người, đồng thời cũng rơi vào phía sau chức nghiệp giả trong mắt. Mẹ nó khốn nạn, phía trước có người giành ăn. Phía sau chức nghiệp giả đoàn đội thấy loại tình huống này, đồng thời mắng lên, trong mắt bọn hắn, không phải mình phá hủy người khác hành động, mà là có người tại thừa cơ nhặt tiện nghi của mình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.